Cực phẩm vú em, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, ngài không cần để ý việc này đâu Furion. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng cười. Sau đó dùng thủ pháp xảo diệu tiến về phía trước một bước. Tách Tĩnh Tâm đang vô tình ở trong lòng hắn ra. Kỳ thật Cao Lôi Hoa không muốn để nữ kiếm sĩ xinh đẹp này rời ra khỏi lòng mình. Nhưng tính cách của nàng khiến Cao Lôi Hoa bất giác nghĩ tới hình ảnh thiếu phụ Vũ Hinh xinh đẹp kia. Cao Lôi Hoa biết, tính cách Tĩnh Tâm và Vũ Hinh giống nhau một cách thần kỳ. Để tránh nàng xấu hổ, Cao Lôi Hoa khéo léo để Tĩnh Tâm ly khai hắn, cũng sẽ không làm cho người ta phải hoài nghi cái gì. Cao Lôi Hoa đi tới trước Furion rồi nhẹ nhàng cười nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ hết sức bảo hộ tiểu cô nương này. Ánh mắt Furion lộ ra vẻ yên tâm. Có cao thủ như ngài chiếu cố cho nó, ta cũng an tâm, nếu không phải ta là một nam cự long không thích hợp cho việc chăm sóc trẻ con thì ta nhất định tự mình chăm sóc đứa nhỏ mệnh khổ này. Furion khẽ thở dài, sau đó lắc đầu nói, "A, cảm ơn ngài, các vị đi theo ta, đứa nhỏ bây giờ còn ở trong trứng, nhưng chắc cũng sắp xuất thế, trước hết các vị hãy cùng ta tới Long Huyệt. Ta còn có mấy thứ phải giao cho các vị, đứa nhỏ còn ở trong trứng." Cao Lôi Hoa nghe thế liền có cảm giác kỳ quặc, chẳng lẽ con người có thể sinh ra từ trứng giống loài chim? Furion trong hình dáng nhân loại dẫn theo Cao Lôi Hoa, Tĩnh Tâm cùng với Nguyệt Hoa Thiên từ từ đi đến Long Huyệt của hắn. Vừa đi, Furion vừa tán gẫu với đám người Cao Lôi Hoa. Cuối cùng, Furion cùng Cao Lôi Hoa đi tới phía trước đứa nhỏ. Khi nhìn thấy đứa nhỏ, bệnh nghề nghiệp vú em của Cao Lôi Hoa lại bộc phát. Furion, những đứa nhỏ long tộc đều là sinh ra từ trứng à, đúng vậy. Đều là sinh ra từ trứng. Furion trả lời, vậy, những đứa bé sau khi sinh không cần chăm sóc sao? Cao Lôi Hoa hỏi rất tự nhiên, không hề biết rằng mấy vấn đề này trên đại lục cơ bản không phải là vấn đề mà nam nhân quan tâm đến. Đây là nơi kẻ mạnh xưng hùng, vì vậy nam nhân vốn chỉ biết đến theo đuổi lực lượng cường đại. Làm gì có kẻ nào lại đi quản việc trẻ con sau khi sinh muốn ăn hay cần bú sữa đâu. Quả nhiên, Tĩnh Tâm đang đứng ở phía sau. Khi nghe câu hỏi của Cao Lôi Hoa, trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ dị, mà Nguyệt Hoa Thiên cùng Furion đều hướng ánh mắt khó tin nhìn Cao Lôi Hoa. Chẳng qua xuất phát từ sự tôn kính của long tộc đối với cường giả chân chính. Furion vẫn cố gắng trả lời. Cái này rất khó nói. Long tộc thuần huyết chúng ta sau khi sinh không cần bú mẹ. Bởi vì chúng ta là đẻ trứng. Nhưng bán long nhân lại rất kỳ quái. Bán long nhân sinh ra cần được bú. Nhưng cũng trực tiếp ăn thịt giống long tộc chúng ta. Chấm, a, ra là như vậy. Cao Lôi Hoa gật gật đầu. Trẻ em không được bú sữa mẹ sẽ không tốt đối với sự phát triển. Sữa mẹ mới là thức ăn tốt nhất. Không chỉ như vậy, khi người mẹ tự mình nuôi con bằng bầu sữa của mình sẽ tạo nên một tình cảm thân thuộc vô cùng kỳ diệu. Cao Lôi Hoa không biết đến ánh mắt của ba người mà vẫn đứng đó cảm khái. Tự nhiên nói ra đủ loại kinh nghiệm làm vú em của bản thân. Nguyệt Hoa Thiên cùng Furion đều kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa. Ngay cả Tĩnh Tâm vốn vẫn lạnh như băng cũng không thể không nhìn lại vài lần. Với bọn họ, Tiểu Lôi là một cường giả như vậy, hơn nữa tuổi lại còn trẻ, như vậy thì hắn phải cả ngày luyện công như một người điên mới đúng. Nhưng hiện tại xem chừng Cao Lôi Hoa cũng có vẻ rất kinh nghiệm đối với việc nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Sao ngươi lại biết rõ ràng đối với việc này như vậy? Cao Lôi Hoa, Nguyệt Hoa Thiên nhẹ nhàng hỏi một câu. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân làm Cao Lôi Hoa cường đại? Theo quán tính, mọi người luôn suy nghĩ đến nguyên nhân cường đại của người khác. Cũng sẽ vô tình kết nối một số vấn đề kỳ quặc gì đó với sức mạnh. Ha ha, điều này là đương nhiên. Trước kia ta chuyên môn làm việc này mà. Cao Lôi Hoa cười nói. Chăm sóc trẻ nhỏ là sở trường của ta mà. Chăm sóc trẻ nhỏ, Nguyệt Hoa Thiên khẽ hỏi. Lôi Hoa, trước kia ngươi làm gì? Vú em, Cao Lôi Hoa đắc ý nói ra nghề nghiệp của mình. Tuy rằng là vú em, hơn nữa là làm hết phận sự vú em. Chẳng qua lại là một vú em giáp tâm bất lương, một lòng muốn từ vú em biến thành cha của đứa bé. Chẳng lẽ chăm sóc trẻ nhỏ có thể khiến người ta trở thành cường đại? Trong đầu Nguyệt Hoa Thiên lóe ra cái ý tưởng hoang đường tới cực điểm này. Rồi sau đó hắn lại khẳng định điều này là không thể. Dù sao hắn không phải là kẻ ngốc, hắn vẫn thuộc loại có lý trí. Chẳng qua, Nguyệt Hoa Thiên có lẽ thật sự không biết, Cao Lôi Hoa cường đại, cùng với việc hắn chiếu cố bọn nhỏ cũng là không phân tách rõ ràng. Cao Lôi Hoa sở dĩ cường đại là bởi vì chính bản thân hắn yêu những đứa nhỏ. Nguyên nhân chính là vì phải bảo vệ chúng, cho nên Cao Lôi Hoa mới cường đại. Tuy rằng không phải mang tính quyết định, nhưng đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến Cao Lôi Hoa cường đại. Bởi vì có yêu, phải bảo vệ thứ gì đó, không muốn thứ này mất đi, cho nên hắn mới cường đại. Tốt lắm, tới rồi. Trong khi Nguyệt Hoa Thiên đang miên man suy nghĩ thì phía trước Furion đột nhiên ngừng lại. Thông báo với ba người, Nguyệt Hoa Thiên giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn ra bốn phía nghi hoặc nói. Không thể nào, có thấy cái huyệt động nào đâu. Bên kia, Cao Lôi Hoa ngẩng đầu thoáng nhìn, trong mắt Cao Lôi Hoa hiện lên một tia lôi điện màu tím. Sau đó nhẹ nhàng cười, hắn lao thẳng tắp về hướng vách núi phía trước. Nguyệt Hoa Thiên cùng Tĩnh Tâm kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa thoải mái chui vào trong vách đá. Ảo thuật, Nguyệt Hoa Thiên phản ứng lại. Furion ở bên cạnh gật gật đầu. Trong lòng vô cùng ngạc nhiên thán phục thực lực của Cao Lôi Hoa. Phải biết rằng long tộc bày ra ảo thuật đặc biệt chính là vì phòng ngừa những kẻ ăn trộm long huyệt. Một tầng ảo thuật này đã làm khó rất nhiều kẻ ăn trộm long huyệt. Nếu mỗi nhân loại đều mạnh như Cao Lôi Hoa, Furion không kìm nổi run rẩy. Đột nhiên, mới vừa tiến vào, từ trong long huyệt truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của Cao Lôi Hoa. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Furion hoảng sợ, lập tức lao vào long huyệt. Phía sau, Nguyệt Hoa Thiên cùng Tĩnh Tâm cũng lao nhanh theo Furion. Vừa vào tới nơi, tình cảnh trước mắt hiện rõ trong mắt ba người. Lập tức ba người có cảm giác không nói lên lời. Giống như một đàn quạ đen lớn bay qua đỉnh đầu. Bởi vì, ở trước mắt bọn họ, Cao Lôi Hoa đang thống khổ kêu thảm. Ở phía trước Cao Lôi Hoa, một quả trứng đã nứt ra. Hiển nhiên là nữ hài tử bán long nhân vừa xuất thế. Mà lần này Nguyệt Hoa Thiên cùng Tĩnh Tâm nhìn thấy bán long nhân tiểu nữ anh đang ôm chặt lấy thân thể Cao Lôi Hoa. Càng quan trọng là, nửa trên Cao Lôi Hoa đang lõa lồ. Cho nên, hiện tại, đôi cánh của tiểu cô nương đang ghé vào ngực Cao Lôi Hoa. Ôm chặt lấy hắn, mà cái miệng nhỏ nhắn lại đang hung hăng cắn vào núm vú Cao Lôi Hoa. Ra sức bú, mọi người đều biết, gà con khi vừa mới nở thì nhìn thấy cái gì đầu tiên đều coi đó chính là mẹ của mình. Mà long tộc cùng gà con giống nhau đều là từ trứng nở ra. Mà Cao Lôi Hoa không may lại là người đầu tiên tiến vào long huyệt. Vừa vào thì cũng đúng là lúc trứng nở. Quan trọng là, thứ đầu tiên nữ hài tử bán long nhân nhìn thấy lại là Cao Lôi Hoa. Một nam nhân anh tuấn, phong độ, hơn nữa, hắn lại đang lõa lồ nửa thân trên. Vì thế, do bản năng thôi thúc, tiểu nữ hài bổ nhào vào trong lòng Cao Lôi Hoa. Há cái miệng nhỏ cắn vào cơ ngực rắn chắc, hung hăng bú nhưng kỳ thật cũng không có một chút sữa nào từ đầu vê tiết ra. Cách chương.